Chương 1045, kẻ phạm ta tử. 1.045, kẻ phạm ta tử. 21 tên mặt đen hình xăm tử sĩ, tất cả đều là nhất phẩm tử sĩ, đây không phải ai cũng có thể bồi dưỡng ra được, cũng không phải ai cũng nguyện ý tốn hao tài nguyên đi bồi dưỡng. Nhất phẩm có tự thân ý chí, lữ trụ bên trong cơ hồ 2/3 nhất phẩm khách khanh, nhưng thật ra là tự do thân, sống lâu có chút thậm chí cũng không nguyện ý chịu gia tộc của mình trói buộc. Phương nào thực lực muốn kiếm ra 21 cái nhất phẩm còn có thể, nhưng là dưỡng ra cái này 21 tên tử sĩ coi như quá khó khăn. Lữ thụ một mực đang nghĩ đêm nay một trận chiến này sẽ có hay không có nhân xuất thủ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bây giờ hắn vô hình kiếm khí sử dụng hết, đối phương vừa vặn lúc này xuất hiện, rõ ràng là đã sớm dự mưu tốt lắm. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, người sau lưng rốt cuộc là người nào, thậm chí ngay cả Đoan Mục Hoàng Khải đều tính toán. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được, cái này lữ trụ thế giới quyền lực vòng xoáy bên trong, kia vẫn giấu kín tại vẻ lo lắng phía sau mặt xanh nanh vàng giống như thật phải hiển lộ chân thân. Song phương cứ như vậy giằng co, lữ thụ bỗng nhiên hướng phía trước đạp nửa bước, kết quả kia nguyên bản nhìn như chỗ đứng không có quy luật chút nào 21 nhân vậy mà cũng đi theo biến đổi kỳ quái chỗ đứng, phản phất đối diện mọi cử động là vì nhằm vào lữ thụ giống như. Lữ thụ nhìn kỹ lại, kia 21 nhân đúng là thất thất số lượng kết thành một cái tiểu trận, mỗi 7 người hợp thành một cái lấy 3 là trục đại trận, trận này hình phản phất trời sinh huấn luyện ra chính là vì lấy đông thắng ít giống như. Cái này có chút kỳ hoặc, hai một người từ huấn luyện trận pháp bắt đầu mục tiêu chính là vì chỉ giết một người, cái này mẹ nó là dùng đại pháo đánh con mũi não động a, hình cái gì đâu, đây không phải lãng phí sao. Lữ thụ lại đi 2 bước, kết quả trận kia hình biến hóa càng làm cho lữ thụ xem không hiểu, cái này thật sự chính là chuyên môn chỉ nhằm vào một người trận hình a, các loại, đây là dùng để săn giết đại tông sư đồ vật đi, vậy mà dùng trên người mình rồi, đây cũng quá để ý mình a. Bất quá lữ thụ hiện tại khí thế chính thịnh, dù là vô hình kiếm khí sử dụng hết, ngoại giới đều cho là hắn đã kiệt lực, có thể chính hắn lại rõ ràng, lá bài tẩy của hắn xưa nay đều không phải là vô hình kiếm khí, mà là tinh đồ, tầng thứ 3 ngưng kết tinh vân là tức âm hôi tuyến, mà tầng thứ 4 ngưng kết đằng sau lữ thụ vẫn luôn cất giấu vô dụng, nhưng mới tinh vân làm sao có thể không có cái mới vũ khí, tầng thứ 4 đại diện cụ kiếm, gọi là thôn tặc, lúc này màu đỏ thôn tặc liền lẳng lặng đứng lặng tại tầng thứ 4 tinh vân chủ tinh phía trên. Để lữ thụ ngoài ý muốn chính là, lần này cụ hiện mà ra lại là một thanh cầm trong tay kiếm. Ngày xưa mặc kệ là thi cẩu, phục thủy vẫn là tước âm, kỳ thật đều là phi kiếm, mà lần này thôn tặc so trong tưởng tượng dài hơn rất nhiều, hình dọc nước sắc bén thân kiếm thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, chui kiếm phản vất cũng là hỏa diễm đúc thành, rõ ràng dài nhỏ, lại có loại dữ dằn bá đạo cảm giác. Không thể không nói chui này thôn tặc tới đúng lúc, bây giờ lữ thụ tố chất thân thể đã cùng giai vô địch, thậm chí so một chút phổ thông tu sĩ cao hơn còn hơn gấp 2 lần, cho nên cận chiến không phải là một loại có thể chọn phương thức, mà là lữ thụ hiện tại hữu hiệu nhất chém giết thủ đoạn. Lữ thụ thực chất bên trong liền có một loại bạo ngược cảm xúc ngo ngoe muốn động, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hai người xa xa cách xa nhau, ngươi phóng vừa bay kiếm, ta phóng vừa bay kiếm, tràng cảnh kia thực sự quá cay con mắt, vẫn là cận chiến lấy huyết đỏ sức huyết, lấy mạng đổi mạng càng thêm thống khoái. Lữ thụ lạnh lùng nhìn về phía kia 21 danh thiếp thanh tử sĩ nói ra, chạy. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Khi 21 tên tử sĩ rõ ràng sửng sốt một chút, ngay tại xa xa chú ý điều này bằng đá xanh đường vương thành lão thiết nhóm, kém chút đem thắt lưng đều cho chuồng, đã nói xong đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân đâu. Ngay tại lúc lữ thụ quay người hướng phía bàn đá xanh đường tới lúc phương hướng bắt đầu phi nước đại thời điểm, khi 21 tên tử sĩ căn bản không có bất cứ chút do dự nào liền đuổi theo, lữ thụ chạy là có nguyên nhân, đối phương đã nhận ra Lữ Tiểu Ngư tồn tại. Cho nên từ đầu đến cuối đều tại phòng bị không có vội vã xuất thủ. Cái này 21 nhân so Đoan Mục Hoàng Khải tọa hạ kia 12 vị mãn phục khách khanh phải cẩn thận nhiều lắm, cẩn thận đến lữ thụ sinh lòng cảnh giác. Với lại vấn đề ngay tại ở, bọn hắn chính mắt thấy lữ thụ thủ đoạn còn dám ra nhặt nhạnh chỗ tốt, cái này 21 nhân đằng sau còn có hay không chuẩn bị ở sau. Cho nên lữ thụ cảm thấy mình đây tuyệt đối không phải nhận sợ, mà là chiến lược chuyển di. Cổ nhân nói qua lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, cổ nhân nói qua hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cổ nhân còn nói qua rất nhiều lời lẽ chí lý, đều là lữ thụ hiện tại quay người đi đường lý luận chống đỡ. Ngay tại vương thành thế lực khắp nơi chú ý xuống, lữ thụ khai triển một hồi thịnh đại đào vong, kia 21 nhân chăm chú suýt ở phía sau không hoảng không loạn, hình như bọn hắn đã sớm ngờ tới lữ thụ lại có chạy trốn một màn, mặc dù vừa rồi bọn hắn cơ hồ cho rằng lữ thụ phải cùng bọn hắn chính diện tác chiến, lữ thụ đang chạy trốn trong lúc đó từng có mấy lần thăm dò muốn phản sát. Nhưng đối phương vậy mà càng thêm cẩn thận, đúng là trận hình không hoàn mỹ cũng không nguyện ý xuất thủ, tựa như chân chính đàn sói, xa xa suýt tại con mồi đằng sau nhất định phải cho một kích trí mạng, nếu là không cách nào một kích thành công vậy liền tuyệt không xuất thủ. Cái này để lữ thụ rất khó khăn, hắn có nắm chắc phá trận, thế nhưng là hắn không có nắm chắc phá trận sau khi còn có thể đối mặt với đối phương chuẩn bị ở sau, chạy, hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục chạy xuống đi, chạy ra Vương Thành. Vương Thành trong trạch viện thỉnh thoảng truyền đến nghi hoặc âm thanh, cái này chạy trốn. Chẳng lẽ hắn là tại kiên kỵ vừa mới tấn thăng nhất phẩm vị thiên tài kia? Rất có thể. Tại Vương Thành thế lực khắp nơi trong mắt, Lữ Thụ cùng vừa mới tấn thăng nhất phẩm vị kia là hai người, bọn hắn cũng không biết cái này 21 nhân từ đâu tới đây, căn bản chưa từng nghe thấy, cho nên bọn hắn đang nghĩ, cái này 21 nhân có phải hay không thuộc về vị kia tấn thăng giả thế lực. Vương Thành hào môn xưa nay đều không nghĩ tới cái kia tấn thăng giả có thể là người cô đơn, không phải thế lực lớn giả làm sao có thể bồi dưỡng được dạng này thiên tài. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Thành phía đông truyền đến đinh tai nhức óc cốt sắc âm thanh, phản phất một chi đến từ luyện ngục kỵ binh hạng nặng ngay tại nhanh chóng lao vụt. Đây là nơi nào tới quân đội? Vương Thành phụ cận vậy mà mai phục có quân đội, thế lực khắp nơi đều mộng. Trong Vương Thành bao lâu chưa từng có quân đội dám ở chủ đạo lên phóng ngựa tập kích bất ngờ rồi. Cái này mẹ nó là thật sắp biến thiên a, loạn, toàn loạn a. Đêm nay Vương Thành nhất định là ồn ào náo động, từ tên thiếu niên kia đi ra kiếm lư bắt đầu, cái này Vương Thành liền chú định không cách nào yên tĩnh. Lữ Thụ còn tại vi nước đại, cốt sắc âm thanh ngay tại chạm mặt tới, chỉ là giờ khắc này Lữ Thụ tâm tình bắt đầu phức tạp, bởi vì hắn biết ai đến rồi. Làm kia thiết kỵ xuất hiện tại bàn đá xanh cuối đường lúc Lữ Thụ bỗng nhiên đứng vững quay người, sau lưng thiết kỵ tốc độ không chút nào giảm, có nhân cao giọng thì uy lấy, vũ vệ quân đi tuần, kẻ phạm ta chết. Sau một khắc Lữ Thụ trong lỗ tai nghe kia phấn chấn cốt sắc âm thanh, hắn bình tĩnh đứng tại ánh trăng bên trong, đứng tại bàn đá xanh trên đường nhìn về phía xa như vậy xa cách xa nhau 21 nhân, cho ta giết chết bọn hắn. Ngay sau đó, kia nguyên bản suýt sau lưng Lữ Thụ 21 tên tử sĩ, bắt đầu quay người chạy trốn, vũ vệ quân thực lực hôm nay nghỉ tại cấm không lĩnh vực bên trong chết đuối 21 tên nhất phẩm, quá dễ dàng một chút. Chúc mừng Đại Minh khoai tây tiêu đồng học hôm nay có tin mừng 7 cân 8 lượng mập mạp tiểu tử, đi vào nhân sinh mới một cái giai đoạn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Người đăng, Tu An A2.